Chương 81, trong cốc đại chiến. Sâu trong thung lũng, hỏa linh tuệ tản ra xích quang, phảng phất một vòng mặt trời nhỏ, hấp dẫn trên sơn cốc hai đám nhân mã tất cả lực chú ý, trong mắt của bọn hắn đều là tràn ngập lửa nóng cùng thèm nhỏ dãi. Tề Hạo thật vất vả mới đưa ánh mắt của mình từ sâu trong thung lũng thu hồi lại, trong con mắt của hắn có không che giấu được tham lam, sau đó quay đầu, âm trầm ánh mắt nhìn về phía sơn cốc mặt khác một bên Chu Nguyên bọn người. Chu Nguyên, ta khuyên ngươi tốt nhất hiện tại liền rời đi, bằng không, đợi chút nữa hối hận chỉ sợ cũng đã trễ. Tề Hạo ngữ khí sâm nhiên, no y Chu Nguyên mặt không thay đổi nhìn Tề Hạo một chút, căn bản không thèm mở đế y như vậy nói nhảm. Tề Hạo nhìn đến Chu Nguyên căn bản không để ý tới hắn, trong mắt cũng là hàn ý lóe lên, nói, đã ngươi khăng khăng muốn tìm chết, vậy ta hôm nay liền thành toàn ngươi hắc thành chủ, tiếp xuống liền muốn xin ngươi xuất thủ. Tề Hạo nhìn về hướng Hắc Độc Vương. Hắc Độc Vương thanh âm bén nhọn cười hai tiếng, khàn giọng mà nói, đã các ngươi bỏ ra ba tòa quận thành làm đại giá, vậy ta tự nhiên sẽ hỗ trợ đến cùng. Theo thanh âm hắn rơi xuống, chỉ thấy Hắc Độc Vương thân thể chấn động, một đạo bàng bạc hắc khí trực tiếp từ nó đỉnh đầu gào thét mà ra, giống như một mảnh mây đen bao phủ ở tại phía trên. Trong mây đen tràn ngập tanh hôi chi khí, hiển nhiên là ẩn chứa kịch độc. Đây chính là Hắc Độc Vương sở tu chi nguyên khí chướng ma khí, chính là tứ phẩm nguyên khí. Đạo này chướng ma khí là Hắc Độc Vương một lần may mắn lúc đạt được cơ duyên, nương tựa theo nó, Hắc Độc Vương không chỉ có bước vào thái sơ cảnh, hơn nữa còn khinh thường hắc quên rất nhiều cao thủ. Thậm chí, ngay cả Vệ Thương Lan đều là ở tại trong tay, nhiều lần kinh ngạc. Tại Hắc Độc Vương triển lộ hung uy thời điểm, Chu Nguyên bên này, Vệ Thương Lan cũng là tiến lên một bước, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hắc Độc Vương, đồng dạng là có một đạo hùng hậu nguyên khí từ nó đỉnh đầu gào thét mà ra. Vệ Thương Lan tu luyện nguyên khí, hiện ra màu ám kim, tản ra một loại rô nở dê như kỵ binh lưới mác khí tức, tràn đầy lăng lệ sát phạt. Đây là kim qua khí, đồng dạng là tứ phẩm nguyên khí, lăng lệ sắc bén, có chút bá đạo. Vệ Thương Lan, ngươi nhiều lần trong tay ta không chiếm được chỗ tốt, không nghĩ tới còn có gan cùng ta đối chiến, thật sự là bội phục dũng khí của ngươi. Hắc Độc Vương âm trầm cười nói. Vệ Thương Lan trong mắt lướt qua một vòng sát ý nồng nặc, nói, lần này, ta nhất định phải chém ngươi, lấy báo con ta những năm này chịu tra tấn, ha ha, liền sợ ngươi không có năng lực này. Hắc Độc Vương cười to, chợt trên bầu trời chướng ma khí xoay quanh kia gào thét mà xuống, quấn quanh ở nó quanh thân, trực tiếp là đem hắn cuốn lên giữa trời. Chân hắn đạp chướng ma khí, hắc khí ở sau lưng hàn ở ga ho the tờ phun trào, giống như ác ma, khí thế dọa người. Điện hạ, ta đi đối phó độc vật này, những chuyện khác, cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi. Vệ Thương Lan nói một tiếng, ám kim nguyên khí kia cũng là gào thét mà đến, chân hắn đạp nguyên khí phóng lên tận trời. Trên bầu trời, hai tên thái sơ cảnh cường giả giằng co, hai cỗ khí thế kinh người không ngừng đụng nhau. Ông Vệ Thương Lan xuất thủ trước, chỉ thấy nó bàn tay một nắm, gào thét ở tại quanh thân ám kim nguyên khí chính là gào thét mà ra, giống như một thanh chiến mâu màu vàng, bá một tiếng, đâm rách không khí, đối với cái kia Hắc Độc Vương bắn mạnh tới. Khắc khắc. Hắc Độc Vương cười quái dị lên tiếng, hai tay hợp lại, nguyên khí màu đen tựa như là một đạo màu đen vòi rồng, cao tốc xoay tròn ở giữa, liền đem ám kim nguyên khí mãnh liệt bắn mà đến kia bắn ra ra. Sơn cốc hai bên, Chu Nguyên, Tề Hạo nhân mã của song phương đều là sắc mặt ngưng trọng nhìn trên bầu trời giao chiến. Đến, Vệ Thương Lan, lại thử một chút ta chướng ma lao. Hắc Độc Vương tay háo cuốn lên, trong tay háo lại cũng là bay ra hai đạo nguyên khí màu đen, nguyên khí mãnh liệt bắn mà ra, nhanh chóng từ trên trời giáng xuống, giống như một tòa không ngừng thu nhỏ lồng giam, mà tại lồng giam trung ương, chính là Vệ Thương Lan. Mà màu đen lồng giam, nương theo lấy không ngừng thu nhỏ, trong đó màu đen khí độc quần quận mà động, đối với Vệ Thương Lan áp xúc mà đi. Kim qua chạm Vệ Thương Lan sắc mặt băng hàn, bàn tay một nắm, chợt có một thanh màu vàng đại đao xuất hiện ở nó trong tay, trên đại đao, trải rộng nguyên văn, tản ra cường hãn ba động. Rõ ràng là một kiện huyền nguyên binh. Vệ Thương Lan tay cầm trường đao, đột nhiên phách chẳng xuống. Xoẹt một đạo khoảng trăm trượng đao mang màu vàng mãnh liệt bắn mà ra, ngay cả không khí đều bị xé nứt mà ra, mà lồng giam không ngừng thu nhỏ kia, cũng là vào lúc này, bị đao mang màu vàng kia, một chém mà đứt. Bạch lồng giam đứt gãy, một đạo hắc khí chợt xuất hiện ở Vệ Thương Lan hậu phương, Hắc Độc Vương thân hình thoáng hiện mà ra, một trưởng liền đối với Vệ Thương Lan phía sau lưng đánh ra. Tại trên lòng bàn tay kia, hắc khí quanh quẩn, hiển nhiên là ẩn chứa kịch độc. Sau lưng gió tanh vọt tới, Vệ Thương Lan cũng là trở tay đấm ra một quyền, kim quang tràn ngập nằm đấm, màu vàng mang ánh sáng bắn ra, sắc bén như ngàn vạn đao kiếm. Đông quyền trưởng ngạnh hám cùng một chỗ. Phu cận không khí đều là bị đa nhờ nô, chói hai tiếng nổ vang lên, mắt trần có thể thấy khí lãng quần quần tản ra. Hai đạo nhân ảnh đều là bị chấn động đến bay ngược mà ra. Hắc Độc Vương ổn định thân hình, hắn khuôn mặt có chu tờ vằn mẹo, bởi vì lúc này bàn tay của hắn đang không ngừng nhỏ xuống lấy máu tươi. Lúc trước liều mạng, Vệ Thương Lan cái kia kim qua khí quá mức bá đạo, trực tiếp đem hắn bàn tay đều đâm xuyên qua. Bất quá, tuy nói bàn tay đâm xuyên, nhưng Hắc Độc Vương lại là mắt lộ âm độc chi sắc nhìn chằm chằm Vệ Thương Lan, lạnh giọng nói: "Vệ Thương Lan, ngươi thật đúng là không nhớ lâu, lại còn dám cùng ta chướng ma khí liều mạng, thật sự là quên khí độc thực thể hương vị sao?" Lúc trước đụng nhau, hắn cố nhiên bàn tay bị đâm xuyên, nhưng tương tự, hắn cũng là đem một đạo chướng ma khí đánh vào Vệ Thương Lan thể nội. Bất quá, làm cho Hắc Độc Vương có chút ngoài ý muốn chính là, Vệ Thương Lan thần sắc vẫn như cũ đạm mạc, người sau chậm rãi giơ bàn tay lên, chỉ thấy nó nơi lòng bàn tay ẩn ẩn có màu xanh lá quang văn hiện hiện, lại sau đó, Hắc Độc Vương chính là sắc mặt khó coi nhìn thấy, một sợi hắc khí bị quang văn màu xanh lá kia chậm rãi bài xích đi ra. Hắn chướng ma khí, lại bị đuổi ngươi thật sự cho rằng ta không có chút thủ đoạn, sẽ để cho ngươi đem khí độc đánh vào trong cơ thể của ta sao? Vệ Thương Lan niệm mai nói, quang văn màu xanh lá kia tự nhiên chính là vạn mục ngự độc văn. Đạo nguyên văn này thôi động, có thể bảo vệ thân thể, không để khí độc xâm thể. Hắc Độc Vương sắc mặt âm trầm như nước, kể từ đó, ngược lại là hắn bị thiệt lớn, bị Vệ Thương Lan đem một bàn tay đánh xuyên qua. Cha chiếm thượng phong tại phía trên thung lũng kia, Vệ Thanh Thanh nhìn thấy một màn này, lập tức mừng rỡ nói. Chu Nguyên cũng là có chút thở dài một hơi, còn tốt hắn có chỗ chuẩn bị, bằng không, chỉ sợ Vệ Thương Lan vẫn như cũ rất khó chiếm thượng phong. Mà trái lại Tề Hạo bên kia, bầu không khí chính là siết chặt, hắn cau mày, hiển nhiên là không nghĩ tới Hắc Độc Vương sẽ ăn thiệt thòi lớn như thế. Đại công tử, Hắc Độc Vương chỉ sợ không cách nào thủ thắng, chỉ có thể ngăn chặn Vệ Thương Lan. Tề Lăng thấp giọng nói ra. Tề Hạo sắc mặt lạnh nhạt, mắt mang lóe lên một cái, thản nhiên nói, không có việc gì, có thể kéo lại Vệ Thương Lan liền tốt, tiếp đó, liền nên dựa vào chúng ta thủ đoạn. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Nguyên bên kia, khóe miệng nhấc lên một vòng nỉa mai độ cong. Xem ra bọn hắn đã coi là nắm chắc phần thắng, đã như vậy, vậy liền cho bọn hắn thêm điểm liệu đi. Ngay tại thanh âm hắn hạ xuống xong, phiến đại địa này đống nhiên bắt đầu chấn động, trong sân cốc, mặt đất đột nhiên bị xé nứt, khói bụi tràn ngập ở giữa, một đầu quái vật khổng lồ chậm rãi xuất hiện. Chu Nguyên bọn người nhìn qua quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện kia, con ngươi lập tức co rụt lại. Chỉ thấy tại dưới ánh mặt trời kia, một đầu ước chừng ra y mấy chục mét tối tăm cự mãng, chiếm cứ ở trong sân cốc, cự mãng mắt rắn đỏ bừng, trên thân thể có rất nhiều đường vân, một cỗ hung hãn vô cùng khí tức tùy theo phát ra. Chu Nguyên nhìn qua con cự mãng này, sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ ngưng trọng lên. Đầu này di tích thủ hộ giả rốt cục xuất hiện sao? Hắn ngẩng đầu, ánh mắt quét về phía khoảng cách cự mãng thêm gần một chút Tề Hạo bọn người, lông mày lại là nhíu, bởi vì tại Tề Hạo trên mặt, hắn cũng không có nhìn thấy khẩn trương chút nào vẻ bất an. Người sau ánh mắt nhìn về phía chiến khôi cự mãng kia, ngược lại tràn đầy nóng rực cùng chờ mong. Chuyện gì xảy ra? Chu Nguyên ánh mắt ngưng lại. Mà dường như phát giác được Chu Nguyên ánh mắt, Tề Hạo quay đầu, đối với hắn lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, đồng thời có âm lanh thanh âm, xa xa bay tới. Chu Nguyên, ta nói qua để cho ngươi sớm một chút rời đi, hiện tại các ngươi đều phải chết ở chỗ này.